Con đường trọng sinh của nữ phụ quân Tẩu, chương 26, 26, khả năng không cao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chăn cảm thấy không có khả năng lúc thu dọn sọt của Diệp Kiều mang về, anh đã thấy cây thuốc trong sọt. Đúng là có cây thuốc, phần lớn đều không sai, nhưng bên trong cũng có loại anh không biết, nhìn như cây cỏ dại vậy. Thật ra đó không phải cỏ dại mà là linh thảo cấp thấp, được Diệp Kiều vui vẻ hái về. Vì bề ngoài của linh thảo không khác biệt với cỏ dại nhiều lắm, nên những người không biết linh thảo thì sẽ nghĩ nó là cỏ dại mọc trong núi mà thôi. Anh cả, sao anh đứng im như pho tượng vậy, sợ thịt ăn không ngon hả? Anh yên tâm, em mới thử rồi, mùi vị không tệ đâu. Diệp Kiều thấy Cố Chăn chần chừ không nhận cái chén trong tay mình liền giải thích. Vốn Cố Chăn hơi do dự, nhưng nhìn thấy em gái đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình. Ánh mắt cô chân thành chờ mong như vậy. Anh nghĩ em gái là món này để mình bồi bổ cơ thể, suýt chút còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên núi. Anh liền không quản gì nữa, dứt khoát nhận lấy cái bát. Không phải, anh chỉ cảm thấy An An nhà chúng ta đã trưởng thành hiểu chuyện hơn rồi. Thịt sói rất thơm, chắc chắn sẽ rất ngon. Cố Chăn nói như thật vậy, không hề lộ ra chút chột dạ nào. Diệp Kiều cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Rõ ràng biểu hiện của Cố Chăn rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy sâu bên trong là cảm giác vì đại nghĩa không thèm đếm xỉa chuyện gì. Đây đâu phải đi đánh giặc đâu, nhìn Cố Chăn gắp một miếng thịt sói bỏ vào miệng bắt đầu nhai, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, Diệp Kiều mới thấy mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ lúc tự bảo bị thương quá nặng, nguyên thần chưa hồi phục nên cô mới hay xuất hiện ảo giác. Cố Chăn thấy Diệp Kiều nhìn mình chằm chằm liền không hề do dự gắp một miếng bỏ vào miệng. Anh đã làm xong công tác chuẩn bị, lấy thân thử độc, nhưng khi nếm được mùi vị của thịt, sắc mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc. Không phải khó ăn mà là ăn quá ngon, nói hơi khoa trương là có thể vượt qua phạm vi nhận biết của anh. Điều này còn khiến anh kinh ngạc hơn cả khi cô nấu giờ. Anh không tưởng tượng nổi em gái mình có thể nấu ăn ngon như thế. Thế nào? Diệp Kiều đã nếm thịt sói đương nhiên biết mùi vị không tệ. Trong suy nghĩ của cô, chuyện nấu cơm xào rau dễ hơn luyện đan luyện khí nhiều. Chỉ cần chỉnh lửa và nêm nếm ổn thì đồ ăn làm ra sẽ không kém, quá đơn giản. Về phần cách làm đồ ăn, Diệp Kiều tỏ vẻ cho dù tu tiên thì trước khi tích cốc cũng phải ăn thôi. Hơn nữa từ trước đến giờ cô đều tự cung tự túc, hơn nữa trong người là linh hồn vẫn còn trí nhớ về dị thế. Có điều cô vẫn muốn nhận một lời khẳng định từ Cố Chăn. Rất ngon, An An đúng là càng ngày càng lợi hại. Cố Chăn mỉm cười khen Diệp Kiều một câu, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, mặc kệ bát canh thịt sói này có vấn đề không, ít nhất ăn ngon là được. Về phần những chuyện khác, Cố Chăn tuyệt đối sẽ không bỏ phí tâm ý của em gái. Diệp Kiều nghe Cố Chăn khen, trong lòng liền vui vẻ. Tuy rằng lúc trước không phải cô chưa từng được khen, cũng không có cảm giác gì đặc biệt khi được khen, nhưng được Cố Chăn khen như thế, cô cảm thấy hưng phấn. Không biết vì sao cảm xúc của mình lại như vậy, Diệp Kiều cũng không nghĩ nhiều. Người tu tiên đều để mọi thứ tùy ý, chỉ cần không có hại với mình là được, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa Diệp Kiều thật sự có lòng nấu nổi canh thịt sói này, không chỉ bỏ cây thuốc vào mà còn cho thêm chút linh thảo, cái này rất có lợi cho sức khỏe của Cố Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí trong linh thảo từ trời đất mà ra, không chỉ hữu dụng với tu sĩ mà còn hữu dụng với người phàm. Chỉ cần dùng đúng cách, thì hiệu quả sẽ càng lớn hơn so với tu sĩ. Cách chương.